mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448. Thịt băm hương cá, hạ, mùi thơm đậm đà cuốn sạch toàn bộ nhà hàng, để cho không ít người cũng là tinh thần chấn động. Trong phòng bếp, Quân Vong Trần cầm thịt băm hương cá bưng lên, theo Trầm Lạc Anh chậm chậm đi ra. Thịt băm hương cá những nơi đi qua, mùi thơm bốn phía phiêu tán, hương thơm nồng hậu dày đặc, xông vào mũi, cùng tầm thường thịt băm hương cá hoàn toàn khác biệt. Quân Vong Trần cá trong tay thịt thơm tơ tằm, mùi thơm trong không có khói lửa dầu mỡ khí tức, chỉ có mê người thịt cá mùi thơm. Trong chén thịt cá bày đặt đến, cao thấp không đều, có loại lộn xộn đẹp, từ xa nhìn lại tựa như tiên giới mỹ thực, đặc sắc. Tất cả khách hàng đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này thịt băm hương cá, nhìn xem cũng làm người ta buông xuống sóng gợn dục vọng đích. Khẩu vị mở rộng, có thể nói là nấu nướng ra bách vị nhân gian. Tiên sinh, đây là ngươi muốn thịt băm hương cá. Quân Vong Trần đi tới bên trong một cái nam khách hàng trước. Bàn, cầm thịt băm hương cá đặt ở trước mặt hắn, ra hiệu hắn nhấm nháp một chút. Nam khách hàng nhìn một chút Quân Vong Trần, lại nhìn một chút trước mắt mùi thơm 10 phần thịt băm hương cá. Nuốt nước miếng một cái, cầm đũa lên, kẹp một mảnh thịt cá, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt mảnh này thịt cá lớn nhỏ vừa phải, mỏng trong suốt có thể thấy được. Tại ánh đèn chiếu xuống, lại tản ra óng ánh bạch quang. Không chần chờ chút nào, nam khách hàng trực tiếp cầm mảnh này thịt cá để vào trong miệng. Thoáng chốc, một cỗ khó khăn dùng ngôn ngữ cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Thịt cá cùng phối liệu tựa như dung hợp lại cùng nhau. Tại trong miệng của hắn đi đi lại lại phun trào, vào miệng tan đi, thèm ăn nhỏ dãi. Trong thoáng chốc, hắn tựa như về tới khi còn bé, nhìn thấy của mình nãi nãi cõng lấy hắn đi đồng ruộng trong bắt cá trạch. Tại kim hoàng ruộng lúa trên đón gió chạy. Nam khách hàng khóe mắt trong lúc nhất thời lại có chút ướt át. Chén này thịt băm hương cá, có thể nói là tôn nhi đối ông nội bà nội hồi ức. Ăn răng môi, vị lạc trái tim, pháp thuật của nó ở chỗ. Chạm đến nỗi lòng bờ bên kia một khắc, nó có thể thăng hoa thành hết thảy vị đạo. Một sát na này, nam khách hàng quanh thân lại không những người khác. Chỉ có một bát thịt băm hương cá. Ăn, điên cuồng ăn. Nếm ra lúc đó hồi ức, nếm ra năm đó chính mình không hiểu được chân quý thích. Nam khách hàng một cái tiếp một cái, hoàn toàn không để ý nóng lên thịt băm hương cá, thấy bốn phía người tiêu thụ trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ chén này thịt băm hương cá không giống bình thường. Nhưng nam khách hàng cái này phù khoa biểu lộ cùng cử động, vẫn là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bên cạnh Quân Vong Trần sớm có đoán trước. Đối với một màn này cũng không ngạc nhiên, tiên giới suối nước phối hợp tiên giới chủ nghệ, tương đương với cái này thịt băm hương cá chính là tiên giới mỹ thực. Để cho một phàm nhân ăn mỹ rượu vô cùng rất bình thường. Đợi đến cầm thịt băm hương cá ăn hết tất cả về sau, nam khách hàng lúc này mới nhìn về phía Quân Vong Trần. Hít sâu một hơi nói, đây là thịt băm hương cá. Không sai, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nam khách hàng thân hình chấn động, truy vấn, ngươi là như thế nào làm? Vì sao như vậy mỹ vị? Bổn điếm thịt băm hương cá chính là tinh phẩm gọi món ăn. Chọn tài liệu là cá sống lưng thân, bắt đầu ăn tương đối tươi non, đồng thời hỏa hầu khống chế bất thường tinh chuẩn, hỏa liệt nhanh xáo, nồi khí 10 phần, Quân Vong Trần cũng không che giấu. Tuyên truyền tiệm cơm đồng thời giải thích nói. Bổn điếm thịt băm hương cá coi trọng, gặp dầu không thấy canh. Mùi cá nước đồ gia vị tỷ lệ nắm đến. Phi thường tốt, gừng măng trúc tỏi muốn dầm bề cực kỳ nhỏ vụn. Cùng phao tiêu cùng một chỗ vào nồi xào đến thơm xốp giòn. Xào ra tân mùi thơm. Để cho người ta ăn vào trong miệng phía sau lại chưa phát giác cay độc. Đồng thời có loại lưu luyến quên về cảm giác. Thì ra là thế. Tiệm các ngươi thịt băm hương cá là đời ta ăn rồi trong thức ăn. Ăn ngon nhất đồ ăn. Nam khách hàng bừng tỉnh đại ngộ. Giơ ngón tay cái lên. Ta còn không có ăn no. Lại cho ta đến một bát. Tiền không là vấn đề. Thật có lỗi. Tiệm chúng ta tinh phẩm gọi món ăn có hạn. Mỗi người mỗi ngày chỉ hạn điểm một lần. Quân Vong Trần lắc đầu. Uyển chuyển cự tuyệt nói. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Nếu như dễ dàng như vậy liền để những người tiêu thụ này ăn vào tiên giới mỹ thực. Vậy cái này tiên giới mỹ thực liền không có bất kỳ giá trị gì cùng ý nghĩa. Nếu như tiên sinh muốn lại lần nữa nhấm nháp, xin ngày mai lại đến. Còn có cái quy củ này. Nam khách hàng nghe xong, có chút không vui. Khác cửa hàng cũng là ước gì khách hàng tiêu phí đến. Càng nhiều càng tốt. Quân Vong Trần cái tiệm này lại làm ra hạn lượng nói một chút. Chẳng lẽ hắn không muốn kiếm nhiều tiền? Bên cạnh Trầm Lạc Anh tự nhiên biết rõ Quân Vong Trần nội tâm ý nghĩ. Đảo tròn mắt tử, cười nói. Tiên sinh, ta là cái này tiệm cơm lão bản. Trong tiệm đích xác có cái quy củ này. Bất quá này cái quy củ chỉ nhằm vào tinh phẩm gọi món ăn. Món ăn khác điểm cũng không có hạn chế. Được rồi, vậy ta ngày mai lại đến tốt. Nam khách hàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Trả tiền xong, rời đi nhà hàng. Nhìn xem nam khách hàng vậy theo theo không thôi bộ dáng. Bên trong một cái nữ khách hàng dừng một chút. Lên tiếng nói. Lão bản, ta trước kia cũng điểm thịt băm hương cá. Ngươi còn không có lên cho ta đồ ăn. Được rồi, xin chờ một chút. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Chợt xông vào nhà bếp. Lại lần nữa làm một bát thịt băm hương cá. Bưng ra ngoài. Người tốt, đây là ngươi thịt băm hương cá. Cảm ơn. Nữ khách hàng để điện thoại di động xuống. Yêu nhã nở nụ cười. Chợt cầm đũa lên. Kẹp một mảnh thịt băm hương cá. Mới vừa nấu ra thịt băm hương cá mỏng như giấy da mặt. Giống như giấy trắng bình thường. Da bạch nhu non. Thơm vị tê đẹp. Thơm tô nộn đột hiển phát huy vô cùng tinh tế. Còn không có ăn vào trong miệng. Đã nghe đến một cỗ câu nhân tâm phi mùi thơm ngát. Cái kia mê người thơm phun mùi vị phảng phất tiến nhập nàng ngũ tạng lục phủ. Quá thơm, chấm ngoặc kép, nữ khách hàng nuốt nước miếng một cái. Há mồm cắn một cái. Thịt cá trong tươi đẹp nước chảy vào trong miệng. Béo không ngán, cửa vào thoải mái trượt. Nước tại trong miệng quanh quần. Ngon ngọt, cảm giác phong phú tầng thứ tươi sáng. Ăn hết về sau, trong miệng còn tràn đầy ức hiếp mùi thơm. Thật có thể nói là răng gò má lưu hương. Lần thứ nhất nếm đến ngon như vậy thịt băm hương cá. Nữ khách hàng căn bản không để ý tới hình tượng thục nữ. Thật nhanh kẹp lên thịt băm hương cá hướng về trong miệng tiễn đưa. Thân là một tên mỹ thực người chủ trì tiết mục. Nàng thưởng thức qua rất nhiều mỹ thực. Nhưng không có nếm qua loại này để cho người thích không buông tay mỹ thực. Ăn hết loại kia lạnh lỗ chân lông đều dương lên cảm giác. Phảng phất lệnh linh hồn đều được thăng hoa. Chỉ chốc lát sau, trước mặt thịt băm hương cá liền bị nữ khách hàng giải quyết. Thậm chí ngay cả mâm thức ăn đều bị hắn liếm không còn một mảnh. Làm phiền ngươi lại cho ta đến một phần thịt băm hương cá. Quân Vong Trần lắc đầu. Tiếc nuối nói. Thật có lỗi. Ta trước đó nói. Tinh phẩm gọi món ăn mỗi người mỗi ngày chỉ hạn điểm một phần. À. Nữ khách hàng trên mặt chờ mong nhất thời hóa thành thất lạc. Có thể hay không dàn xếp thoáng một phát. Ta có thể trả giá tiền gấp đôi. Chén này thịt băm hương cá quả thực quá mức mỹ vị. Lệnh nàng căn bản cầm giữ không được. Quân Vong Trần không chút nào dao động. Thật xin lỗi. Trong tiệm quy củ sẽ không bởi vì người tiêu thụ mà thay đổi. Nếu như ngươi còn muốn lại ăn. Xin ngày mai đến nhà hàng tới. Nhìn xem Quân Vong Trần vậy không cho thương lượng bộ dáng. Nữ khách hàng há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Trả tiền. Nàng một mực ghi lại tiệm này tên. Sau đó lưu luyến không rời rời đi. Bốn phía người tiêu thụ thấy trước mặt nam khách hàng cùng phía sau nữ khách hàng đều đối thịt băm. Hương cá như thế thèm nhỏ dãi. Liếc nhau về sau. Đều là yêu cầu điểm một bát thịt băm hương cá. Đối mặt với những người tiêu thụ này yêu cầu, Quân Vong Trần cũng không cự tuyệt, tiến vào nhà bếp dần dần cho những thứ này người tiêu thụ mang thức ăn lên. Đám người ăn, đều là tâm thần oanh minh, có giơ ngón tay cái lên, tán thưởng cực kỳ, có lệ rơi đầy mặt, tựa hồ khơi gợi lên hồi nhỏ hồi ức. có không nợ ăn xong, đặc biệt đóng gói về nhà, thậm chí trực tiếp gọi điện thoại để cho bạn bè đồng sự đến trong tiệm tiêu phí. Vì chính là lại nếm thử thịt băm hương cá. Trong lúc nhất thời, Quân Vong Trần nhà này nhà hàng danh tiếng tăng mạnh, có chút hỏa nhiệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.